Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1512, cố nhân gặp gỡ. Uy, người vừa mới đến cùng đối nàng làm cái gì? Vì cái gì nàng lại đột nhiên ở giữa như vậy tinh thần? Theo trong rung động lấy lại tinh thần, Vũ Tiểu Y đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ. Nàng muốn rất lâu đều không có nghĩ rõ ràng Lam Phong đến cùng làm cái gì. Có thể làm cho mỏi mệt không thôi Trương Quyên cấp tốc khôi phục. Ngay sau đó chính là nhịn không được mở miệng hỏi. Một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Lam Phong trong lòng tự hỏi như thế nào trị liệu tiểu đồng đồng. Bệnh, chính là tùy ý đáp. Một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Nghe được Lam Phong trả lời. Vũ Tiểu Y bị tức đến nghiến răng. Một châm đi xuống liền có thể khu trừ người mỏi mệt. Cải biến tinh thần hắn. Đây chính là một chút tiểu thủ đoạn. Cái này hỗn đản. Trong lòng thầm mắng Lam Phong một câu. Vũ Tiểu Y miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Liền không tiếp tục để ý. Mà là tại một bên theo Trương Tiểu Vĩ trò chuyện. Lam tiên sinh. Phiền phức cùng chúng ta trở về sở cảnh sát đem hôm nay sự tình làm ghi chép đi. Theo Vũ Tiểu Y. Tán gẫu xong, Trương Tiểu Vĩ xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong, trầm giọng mở miệng nói. Hôm nay chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, hắn trở lại sở cảnh sát còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tốt, Lam Phong cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, liền cùng Trương Tiểu Vĩ rời đi. Quỷ cung, thần bí gia châm phương pháp, chẳng lẽ gia hỏa kia thi triển cũng là quỷ môn thập tam châm pháp? Thế nhưng là... Quỷ môn thập tam châm bên trong lại không có cái kia một châm a, gia hỏa kia rốt cuộc là ai? Nhìn lấy Lam Phong bọn họ rời đi bóng lưng, nghĩ đến Lam Phong gia châm vì Trương Quyên trị liệu một màn kia. Vũ Tiểu Y mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Miệng bên trong truyền ra thì thào thanh âm. Giang Châu thành phố cục công an, cục trưởng trong văn phòng. Lam Vũ Hân ngồi ở trong phòng làm việc nhìn trong tay văn kiện. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ kinh dị đến. Nàng không nghĩ tới vào hôm nay liên quan tới nàng điều tra rất lâu Giang Châu lừa bán dụ dỗ tập. Đoàn vụ án hội lấy được tân tiến phát triển cùng đột phá. Xem ra bọn gia hỏa này hôm nay hiệu suất làm việc không tệ lắm. Báo cáo cục trưởng, trường đội mang theo đối lần này khám phá lừa bán dụ dỗ tập đoàn làm ra cống hiến to lớn người. Trong cuộc cho mang về. Theo thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, một tên cảnh viên đi vào văn phòng trong phòng, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Mới đầu bọn họ đối vị này theo thủ đô điều đến nữ cục trưởng không thèm để ý chút nào. Vốn cho rằng nàng là dựa vào quan hệ đi tới rát lên một tầng kim đại gia tộc công chúa. Nhưng là rất nhanh bọn họ bị vị này điều đến Mỹ nữ cục trưởng năng lực chỗ tin phục. Trên một đời cục trưởng không có thể xử lý sạch vụ án tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên. Trong đều bị nàng cho phân đà đi xuống. Đến được xử lý cùng khám phá. Mà lại hứa lâu dài nàng vị Mỹ nữ kia cục trưởng đều sẽ đích thân đi đến một đường xử lý án kiện. Hỏi đến vụ án, xông lên phía trước nhất. Mới đầu mọi người coi là vị Mỹ nữ kia cục trưởng nhưng mà trước mấy ngày vì bọn họ làm dáng một chút. Kết quả cái này hơn một tháng qua nàng ngày ngày như thế. Đem bọn hắn bọn này con người kiên cường chỗ tin phục. Hiện tại Giang Châu công an cục hiệu suất làm việc cùng phong cách tốc độ so với trước kia đến. Không biết tốt bao nhiêu. Mỗi người đều là tích cực vô cùng. Đối với vị Mỹ nữ kia cục trưởng. Hiện tại mọi người thế nhưng là đánh đáy lòng tin phục. Nghe được cảnh viên lời nói. Lam Vũ Hân nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt mở miệng, ta biết, để Trương đội xử lý liền tốt. Cái kia, cục trưởng, ta cảm giác hắn giống như có chút đặc biệt. Ngài có hay không muốn đi qua nhìn xem? Cảnh viên kia do dự một chút, ngay sau đó mở miệng nói. Đặc biệt, có cái gì đặc biệt? Lam Vũ Hân nghi ngờ hỏi. Hắn mới hơn 20 tuổi lại có một đầu tóc bạc, mà lại là thiên nhiên không phải nhuộm. Cho chúng ta cảm giác có chút cao thâm mạt chắc. Cảnh viên kia suy tư một lát, chậm chậm mở miệng nói. Hơn 20 tuổi tự nhiên đầu bạc, cho các ngươi cảm giác còn có chút cao thâm mạt chắc. Nghe được Cảnh Viên lời nói, Lam Vũ Hân ánh mắt không khỏi sáng lên. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lóe qua một tia vẻ hứng thú. Ngay sau đó chính là không chút nào do dự địa mở miệng. Đi, đi qua nhìn một chút. Đi vào Giang Châu thành phố cục công an, Lam Phong cũng không có bị Trương Tiểu Vĩ đưa đến trong phòng thẩm vấn tiến hành thẩm vấn, mà chính là bị Trương Tiểu Vĩ đưa đến trong phòng họp làm lấy ghi chép. Một là bởi vì Lam Phong không chỉ có không có phạm tội, hơn nữa còn giúp bọn hắn khám phá lần này truy tung rất lâu không có tiến triển án kiện. Hai là bởi vì Trương Tiểu Vĩ có thể cảm giác được Lam Phong bất phàm, cho bọn hắn cảm giác rất là đặc biệt, có loại thâm bất khả trắc cảm giác. Cảnh sát nhạy cảm trực giác nói cho bọn hắn, nam nhân này cũng không đơn giản. Chỗ lấy đối đãi Lam Phong thời điểm Trương Tiểu Vĩ lộ ra so sánh khách khí, làm Lam Vũ Hân đuổi tới phòng họp thời điểm, Lam Phong đang cùng Trương Tiểu Vĩ vui sướng địa nói chuyện phiếm. Lam Phong, tại sao là ngươi? Nhìn lấy cái kia ngồi trên ghế Lam Phong, Lam Vũ Hân cả người bỗng dưng, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Mỹ lệ hai con mắt bên trong có nước mắt lấp lóe. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng địa run rẩy, ngọc thủ càng là nắm chặt cùng một chỗ. Chư thần hoang đảo vùng biển chi chiến nàng nghe nói kỹ càng đi qua. Trận chiến kia Lam Phong độc chiến ngàn quân, vì huynh đệ, vì quốc gia, vì đại nghĩa ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, trong nháy mắt đầu bạc, sau cùng càng là triệt để mất tích, tìm không đến bất luận cái gì manh mối cùng hạ lạc. Nghe nói tin tức sau Lam Vũ Hân một tháng này đến nay đều không có ngủ qua tốt cảm giác. Buộc chính mình không ngừng mà điên cuồng công tác đến chết lặng chính mình. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lại gặp phải Lam Phong. Vũ Hân, người thế nào lại là ở chỗ này? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy ngơ ngác đứng ở chỗ đó Lam Vũ Hân. Gầy gò trên mặt không khỏi hiện ra một vệt hoảng hốt chi sắc đến. Điều mở miệng cười, ta bị điều đến bên này làm cục trưởng. Đạt được Lam Phong trả lời, cưỡng chế trong lòng cái kia kích động không thôi tâm tình. Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười. Nhưng mà cười cười, hai hàng nước mắt lại là theo gò má nàng phía trên xẹt qua. Hắn càng gầy, hắn càng tang thương. Hắn tóc trắng bệch, cục trưởng, các ngươi nhận biết. Nghe được Lam Vũ Hân lời nói, một bên Trương Tiểu Vĩ một mặt ngạc nhiên mở miệng, mà lại hắn thầm giật mình. Gia hỏa này tên vậy mà thật sự là gọi Lam Phong. Bởi vì không có Lam Phong chứng minh nhân dân, mà lại Lam Phong nói ra mã số giấy chứng minh nhân dân hắn căn bản cũng không có điều tra ra. Đối với Lam Phong thân phận cùng tên đáy lòng là có một vẻ hoài nghi. Hắn biết rõ loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng. Một là Lam Phong nói cho hắn mã số giấy chứng minh nhân dân có sai. Hai là Lam Phong thân phận không phải bình thường. Hắn không đủ quyền hạn. Bây giờ nhìn thấy Lam Vũ Hân cục trưởng vậy mà nhận biết Lam Phong hơn nữa còn rất quen thuộc bộ dáng, Trương Tiểu Vĩ giật mình không thôi. Khẳng định đáy lòng loại thứ hai suy đoán. Trong lòng càng là quyết định về sau phải nhiều hơn theo Lam Phong lôi kéo quan hệ. Dù sao hắn còn trẻ, còn muốn lại tăng hai cấp. Lam Vũ Hân xòe bàn tay ra không để lại dấu vết địa lau khô trên mặt nước mắt. Nhẹ nhàng gật đầu, nàng ánh mắt một mực rơi vào Lam Phong trên thân. Không từng ly khai, nhìn lấy cái kia gầy gò rất nhiều khuôn mặt, nhìn qua cái kia một đầu tóc bạc. Lam Vũ Hân trong lòng tràn ngập thương yêu cùng phức tạp. Lần trước từ biệt, nàng nhanh 3 tháng không có nhìn thấy Lam Phong. Nhưng là nàng lại không nghĩ tới 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Lam Phong biến hóa vậy mà như thế to lớn. Riêng là cái kia một đầu bắt mắt trướng mắt tóc trắng, làm cho Lam Vũ Hân trong lòng nhói nhói không thôi. 3 tháng, Lam Phong đã tưởng như hai người. Lam Vũ Hân rất khó tưởng tượng Lam Phong trong 3 tháng này chỗ kinh lịch đồ, vật. Cục trưởng, các ngươi trò chuyện, ta theo Lam Phong tiên sinh ghi chép đã làm xong. Nhìn thấy một màn này, Trương Tiểu Vĩ thức thời rời đi phòng họp. Trong lúc nhất thời, Trong phòng họp vẻn vẹn chỉ còn lại có Lam Phong cùng Lam Vũ Hân hai người. Trong phòng họp, yên tĩnh im ắng, Lam Vũ Hân đứng ở một bên một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lam Phong. Mà Lam Phong cũng là yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là không nói gì. Trong không khí phiêu đãng một cỗ khác tình cảm. Nhàn nhạt mùi thơm tại Lam Phong chóp mũi quanh quẩn. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia gầy gò rất nhiều khuôn mặt. Nhìn qua cái kia một đầu bắt mắt trướng mắt tóc trắng. Nghĩ đến Lam Tuyệt khi trở về đối với chư thần hoàng đảo trận chiến kia tô lại Lam. Lam Vũ Hân ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Nàng vô pháp tưởng tượng nam nhân này trên thân gánh vác sứ mệnh cùng tiếp nhận trọng trách. Nàng vô pháp tưởng tượng đến cùng là dạng gì kinh lịch. Cái dạng gì chiến đấu. Cái dạng gì quyết tâm mới có thể để cho một người nam nhân trong nháy mắt đầu bạc. Lam Vũ Hân ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Đáy lòng tràn ngập nhói nhói cùng thương yêu. Thế nhưng là nàng cũng không có biểu lộ ra. Nàng cố gắng áp chế chính mình tình cảm. Mỹ lệ trên gương mặt tràn đầy bình tĩnh. Nàng đối với Lam Phong nhoẻn miệng cười. Mị hoặc rung động lòng người. Miệng bên trong càng là truyền ra thanh thúy mê người thanh âm. Đã lâu không gặp, hoan nghênh trở về. Đã lâu không gặp, ta Mỹ nữ cục trưởng. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười, không khỏi đùa nghịch nhi lấy mở miệng. Lam Vũ Hân cho hắn một cái liếc mắt, sau đó cất bước đi đến Lam Phong thân thể ngồi xuống đến. Mang theo nồng đậm hiếu kỳ thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi cái tên này muốn là không còn ra, mọi người đều cho là ngươi triệt để mất tích đây. Nghĩ như thế nào lấy đến Giang Châu? Việc này nói rất dài dòng. Còn ta là làm sao đến Giang Châu? Cái này, thực ta nhưng mà đi ngang qua. Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mở miệng cười. Lần này thật cảm ơn ngươi. Muốn không phải ngươi xuất hiện. Hôm nay sự tình coi như phiền phức. Cái kia lừa dối lừa bán đội chúng ta truy tung rất lâu không có chút nào manh mối cùng phát hiện. Ngươi vừa đến đã mang cho chúng ta to lớn manh mối. Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt treo mê người. Mỉm cười. Duỗi da trắng nõn ngọc thủ khẽ vuốt trên trán tóc mái. Nhỏ mở miệng cười. Tại gần nhất cả nước phát sinh nhiều lên lừa bán lừa dối đội án. Mà Giang Châu thành phố gần nhất liền phát sinh hai lên. Có lẽ là vì không làm cho mọi người chú ý. Giảm xuống gây án mạo hiểm. Những thứ này lừa dối lừa bán đội hiện tại đại đa số đều là chọn những tại đó khu náo nhiệt xin. Giúp đỡ người trẻ tuổi ra tay. Như Lam Phong chỗ vạch trần như vậy. Những cái kia lừa dối lừa bán phạm giả mạo xin giúp đỡ mọi người thân nhân. Ngay trước tất cả mọi người mặt ác ý vạch trần bọn họ xin giúp đỡ mục đích. Khiến mọi người coi bọn họ là tên lừa đảo sau đó đương nhiên. Không có gây nên mảy may mọi người hoài nghi chính là mang đi bọn họ. Sau đó lại tiến hành lừa bán. Nếu như hôm nay không phải là bởi vì Lam Phong xuất hiện kịp thời. Chỉ sợ Trương Quyên cùng con nàng liền bị lừa gạt đi. Dù sao Trương Quyên còn rất trẻ chỉ có hơn 20 tuổi mà lại dài đến cũng rất xinh đẹp. Vóc dáng rất khá có mấy phần tư sắc. Xem như một cái mỹ nữ. Bắt cóc nàng tác dụng có thể lớn đâu. Bán đi một cái giá cao đều không là vấn đề. Làm sao? Những tên kia chiêu sao? Nghe vậy, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Vũ Hân. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên treo một tia mê người mỉm cười. Nhưng mà hắn một đầu tóc trắng tại dưới ánh đèn lộ ra thật sự là quá mức chướng mắt. Mỗi lần Lam Vũ Hân ánh mắt rơi vào Lam Phong cái kia chướng mắt tóc trắng phía trên lúc. Trong lòng đều là một trận nhói nhói. Đã toàn chiêu. Bọn họ hết thảy lừa bán hơn 20 tên phụ nữ cùng tiểu hài tử. Mà lại sau lưng bọn họ còn có một cái đại hình lừa dối lừa bán tập đoàn. Cụ thể manh mối chúng ta còn cần kiểm chứng. Tranh thủ có thể đem cái này lừa dối lừa bán tập đoàn tận diệt. Lam Vũ Hân nhẹ nhàng gật đầu. Lần này bắt cái này mấy tên lừa bán lừa dối phạm thế nhưng là để đến bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Càng to lớn, dạng này liền tốt. Nếu như có gì cần trợ giúp địa phương, nhớ đến tìm ta. Ta gần nhất thế nhưng là đều tại Giang Châu. Lam Phong mở miệng cười nói. Tốt, Lam Vũ Hân mừng rỡ gật đầu. Cái kia, mỹ nữ cục trưởng, ngươi nhìn cái này Giang Châu là ngươi sân nhà. Hôm nay ta trong lúc vô tình lại giúp ngươi đại ân. Dựa theo đạo lý ngươi có phải hay không cần phải mời ta ăn một bữa cơm cái gì? Lam Phong mắt sáng lên. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên lóe qua một tia vẻ giảo hoạt tới. Đây là muốn cọ một bữa cơm tiết tấu a? Có dạng như ngươi ra hỏa sao? Người khác đều là chủ động mời mỹ nữ ăn cơm. Ngươi ngược lại tốt, để mỹ nữ mời ngươi ăn cơm. Hừ, Lam Vũ Hân một mặt bất mãn. Ai bảo ta hiện tại không có tiền? Muốn không mỹ nữ cục trưởng ngươi cho ta mượn điểm. Lam Phong không khỏi đùa nghịch nhi lấy mở miệng. Được, ta mời ngươi vẫn không được sao? Ta ít như vậy tiền lương. Ngươi nhưng phải cho ta tiết kiệm một chút. Lam Vũ Hân một mặt bất mãn chừng Lam Phong liếc một chút, gia hỏa này quá vô lại. Yên tâm tuyệt đối cho ngươi tiết kiệm một chút nhi lời nói. Ta nghe nói nơi này Phượng Hoàng Cung rất nổi danh. Nếu không chúng ta đến đó ăn cơm đi. Lam Phong du tự nhiên nói ra. Nghe Lam Phong nửa câu đầu Lam Vũ Hân sắc mặt mới hòa hoãn không ít. Thế nhưng là Lam Phong đằng sau lời nói lại là làm cho nàng tức giận không thôi. Có dạng như ngươi làm thịt người sao? Phượng Hoàng Cung ăn bữa cơm nói ít cũng phải hết mấy vạn. Lam Vũ Hân thật là hối hận đáp ứng mời Lam Phong ra hỏa này ăn cơm. Mà lại ra hỏa này vì sao lại lựa chọn Phượng Hoàng Cung? Chẳng lẽ là muốn đối phó võ nanh sói? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.